Thần cấp đại điếm trưởng. Chương 29, 29, yêu Tử Yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân trời, mây đen răng kín, lôi xà giao thoa, dưới cái uy của trời đất. Vô số yêu thú bên trong dãy núi Cửu Diệu gần như toàn bộ đều trốn ở trong hang ổ, không dám nhúc nhích chút nào. Trong mây đen trên bầu trời, lại có một bóng dáng màu đen lóe lên một cái rồi biến mất. Những nơi bóng dáng đó đi qua, không gian thậm chí còn phát ra một loạt tiếng vỡ vụn. Cùng lúc đó, ở phía sau, có mấy bóng dáng khác theo sát như hình với bóng. Yêu Tử Yên, nếu cả năm cảnh giới vấn đạo vây công mà còn có thể để ngươi chạy thoát, vậy lão phu sống gần trăm năm này xem như vô dụng rồi. Yêu Tử Yên, bây giờ yêu tộc ốc còn không mang nổi mình ốc. Chẳng lẽ ngươi còn trông cậy bọn họ đến đây trợ giúp ngươi hay sao? Yêu Tử Yên, bó tay chịu trói đi. Chúng ta còn có thể cho ngươi chết toàn thây. Một loạt tiếng kêu gào từ phía sau truyền đến. Cái tên Yêu Tử Yên này, có thể nói là có uy danh rất lớn ở Thiên Tinh Đế Quốc và khu vực xung quanh. Kẻ đứng đầu của ảnh sát bảng, kẻ chỉ nghe danh nhưng chẳng nhìn thấy bao giờ trong truyền thuyết. Thậm chí có danh hiệu vua sát thủ. Thế nhưng nàng còn có một thân phận khác. Người của hoàng tộc yêu thú trong dãy núi Cửu Diệu. Yêu thú bước vào tu hành, phần lớn trong cơ thể đều sẽ có nội đan. Đối với nhân loại mà nói, nội đan của yêu thú có rất nhiều tác dụng. Linh lực cuồng bạo trong nội đan căn bản không phải là thứ mà nhân loại có thể luyện hóa. Trực tiếp sử dụng chỉ có kết quả bạo thể mà chết. Do đó, nhân loại lấy được nội đan của yêu thú, phần lớn dùng để tôi thể, chế tạo linh khí, mà yêu thú có đẳng cấp càng cao, tác dụng của yêu đan trong cơ thể lại càng lớn. Yêu Tử Yên cắn chặt môi đỏ, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy lạnh lùng. Trong một nhiệm vụ ám sát cách đây mấy tháng, nàng vô tình để lộ thân phận yêu tộc, lập tức thu hút sự thăm dò của cao thủ nhân loại. Yêu thú cảnh giới vấn đạo đã có thể biến hóa. Yêu đan bên trong là một bảo vật tuyệt thế, chỉ có thể ngộ nhưng không thể cầu. Vài ngày trước, Yêu Tử Yên rốt cục đã đột phá cánh cửa vấn đạo viên mãn. Nghênh đón lôi kiếp để đi lên cảnh giới tôn giả. Phải biết, yêu thú độ kiếp còn nguy hiểm lớn hơn gấp mấy lần so với nhân loại. Mà trong lúc Yêu Tử Yên hoàn thành độ kiếp, chính là thời điểm suy yếu. Những cao thủ cảnh giới vấn đạo này lại liên thủ đánh lén làm nàng bị trọng thương. Đối với việc lựa chọn nơi độ kiếp, Yêu Tử Yên chưa bao giờ báo cho nhân loại biết. Nói cách khác, bên trong yêu tộc có phản đồ. Vừa nghĩ đến đây, bên trong tròng mắt màu tím của Yêu Tử Yên tràn đầy lửa giận. Vèo, bỗng nhiên, bên cạnh có một đạo ánh sáng màu vàng lóe lên một cái rồi biến mất. Yêu Tử Yên né tránh không kịp, trực tiếp bị đánh trúng. Thân thể của nàng như trúng phải một đòn nghiêm trọng. Một dòng máu màu tím trực tiếp phun ra. Ánh sáng màu vàng đi rồi quay lại. Nhìn kỹ lại, hóa ra là một cái bát vàng. A-di-đà Phật, một tên hòa thượng có tướng mạo yêu dị lướt trên không trung đến. Cất kim bát vào trong ngực. Áo cà sa màu đỏ sậm trên người đón gió bay múa. Giống như là máu tươi đọng lại. Thật sự là không nghĩ tới. Không ngờ yêu tăng vô tướng tiếng tăm lừng lẫy cũng ra tay. Yêu Tử Yên lau đi một vệt máu tươi trên khóe miệng. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ xuất hiện một nụ cười giễu cợt. Yêu đan cảnh giới tôn giả, chính là thứ hiếm thấy. Trên khuôn mặt của vô tướng xuất hiện một nụ cười tà tính. Liếm liếm bờ môi đỏ tươi của mình. Yêu tăng vô tướng, cũng có danh tiếng không nhỏ ở Thiên Lan Đại Lục. Thực lực đã là tôn giả nhị phẩm. Đối mặt với sự bao vây của một tên tôn giả và năm tên cảnh giới vấn đạo. Yêu Tử Yên hít sâu một hơi. Trong mắt lóe lên thần sắc quyết tuyệt. Không tốt, mau lui lại. Cảm nhận được năng lượng dao động tản ra từ trên người của Yêu Tử Yên. Sắc mặt của vô tướng chợt biến sắc. Chỉ có loại người có cảnh giới tôn giả như gã mới hiểu. Khi sinh mệnh của hoàng tộc yêu thú bị đe dọa, lấy phần lớn sinh cơ của bản thân làm giá phải trả. Đủ để bộc phát ra đòn tấn công vượt xa cảnh giới trước mắt. Một viên yêu đan giống như một viên ngọc màu tím xuất hiện từ trong miệng Yêu Tử Yên. toát ra sắc thái ảo mộng của sự hủy diệt. Bùm, không gian vỡ nát, hư không dung chuyển. Trong nháy mắt, năm kẻ truy kích có cảnh giới vấn đạo tức thì thân tử đạo tiêu. Thân thể trực tiếp bị linh lực khủng bố đồng hóa. Áo cà sa của vô tướng bị nát vụn. Vội vàng trốn vào trong kim bát. Núp vào trong hư không loạn lưu. Lúc này, yêu đan đã hoàn toàn tối dần xuống. Sau khi yêu tử yên nuốt yêu đan trong người. Trong nháy mắt khuôn mặt trở nên trắng bệch. Khí tức trên thân bỗng nhiên biến mất. Sau đó người nàng rơi thẳng xuống. Mái tóc dài của yêu tử yên bay múa trên không trung. Trong lòng tràn đầy đau thương. Tất cả đều kết thúc rồi sao? Cách chương.